Song Sinh Yang Min 0221 Y. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, đừng mở đèn ngủ. Sao vậy? Cô mở tối hù à? Thấy ghê lắm. Có tao ở đây mà mày sợ cái gì? Thì có Appa mới sợ á? Nó nói lí nhí trong miệng. Nói gì dạ? Cô có gì? Cô cho mở đèn ngủ thì tối nay em ôm Appa cô buông ra đâu đó. Nghe thở dáng chịu. Hi, hi. Nó nói giọng tinh ranh rồi đi đến chỗ tôi nằm xuống bên cạnh. Nó vừa nằm xuống xong tôi liền lấy tay che hai mắt của nó lại. Bất ngờ, nó vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy bàn tay tôi định gỡ ra. Appa làm gì dạ? Sao bịt mắt em? Xem nè. Tôi vừa nói vừa từ từ lấy bàn tay ra khỏi mắt của nó. A hát, nó thốt lên trong ngạc nhiên. Từ giờ mỗi buổi tối đều có thể ngắm sao rồi. Hi, hi, đẹp quá. Appa giỏi thật, thế mà cũng nghĩ ra. Hè, chuyện nhỏ thôi. Hi, hi, thích quá. Cảm ơn Appa nhiều lắm. GT, LT. Nó nói rồi hôn nhẹ lên má tôi một cái khiến tôi giật mình nhìn nó thì nó lại lè lưỡi ra một cái cười cười. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà nhìn lại nó đang nằm gọn trong vòng tay của tôi. Bàn tay nó nắm bàn tay của tôi thật chặt. Hai đứa im lặng cùng nhìn lên trần nhà để ngắm những ngôi sao dạ quang đang phát sáng trong đêm tối. Đầu của nó kề sát đầu của tôi khiến tôi có thể ngửi đờ si mùi hương trên người của nó. Một mùi hương thật nhẹ nhưng lại khiến người ta bị cuốn hút. Bất giác, nó nói khẽ. Appa, sao? Hát một bài nghe đi. Bài gì? Vẫn tin mình có nhau. Sao hát hai giọng đờ si? Em sẽ hát nữa. Từng ngày nhẹ trôi rất nhanh. Từ lúc mình vừa quen nhau. Mà giờ anh mới hay. Rằng từ lâu đã yêu em rồi. Ngại ngùng người không nói ra. Em chẳng thể nào hay biết. Lập lờ như giấc mơ. Chỉ thầm vui lúc anh bên em. Tình yêu anh xây bằng ước vọng. Nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng. Và thầm mong có một ngày em sẽ hiểu được trái tim anh. Chờ mong anh nói một tiếng yêu. Ngày và đêm tự hỏi mình. Thật lòng em thấy buồn. Vì sao thế anh thật ngu ngơ. Bao ngày qua bên nhau. Một chuyện tình vu vơ. Không hề vu vơ đâu. Anh thật giống chàng khờ. Nhưng chàng khờ yêu em, yêu mà chẳng nói ra, để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau. Thôi chào em anh đi, vậy thì người đi đi, nhưng nhìn em không vui, em chẳng biết làm gì. Thôi chờ anh nghe em, bây giờ khó nói ra nhưng thật tâm trong em, vẫn tin mình có nhau. Sáng hôm sau, tích, tích, tắt, tích, tắt, em mờ. Tôi cố mò dậy tắt chuông báo thức rồi nằm ngủ tiếp thì cánh tay của nó từ đâu bay đến. Bốp, một cái vào mặt của tôi. Tỉnh ngủ, tôi lấy tay dùng hết sức nhéo hai bên má của nó cho nó tỉnh dậy luôn. À à đau, đau, nó nhăn mặt mở mắt ra nói. Biết đau sao oánh rô mặt tao dậy đó hả? Hiss, em xin lỗi mà, em ngủ, em đâu biết gì đâu. Hiss, đau, đau, Appa. Buông ra, cốp, một cái, tôi đau đớn buông nó ra rồi suýt xoa cái đầu vô tội của mình ngước lên nhìn thủ phạm. Hai, ZZ, mama của tôi trợn mắt ra quân lệnh. Hai đứa có 10p để thu dẹp mọi thứ rồi đánh răng rửa mặt để ăn sáng. Chuẩn bị đi học, đứa nào chậm trễ sẽ bị trừ cơm. Rõ chưa? Dạ, à, rõ. Ó, ó, tôi và nó đồng thanh kéo dài giọng ra trả lời rồi lập tức tranh nhau làm lẹ trong vòng 10p. Sau khi ăn sáng xong, tôi đèo nó lên xe đạp thẳng tiến đến trường. Thế là sau cơn bệnh và xảy ra vài chuyện cô nhỏ cũng cô lớn. Tôi và nó lại trở về với chuyện đời thường của một người học trò. Đi học, ăn, ngủ, chơi, bước vào lớp sau một ngày vắng mặt. Đứa nào trong lớp cũng bu đến hỏi thăm tôi tới tấp nhưng con gái đến hỏi thì nhiều. Còn bọn con trai chẳng đứa nào thèm. Tụi nó ganh với tôi đó mực. Rồi lớp trưởng bước ra giữa lớp tranh thủ chưa reng chuông để thông báo. Tụi bay im lặng tập trung nghe tao nói cái này nè. Nói cái gì nói đi. Cả đám đồng thanh, lớp mình đã đoạt giải nhất cuộc thi hôm bữa trường tổ chức rồi. Ie, ie, ie. Dầm ầm, Dầm, tụi nó nổi loạn đập bàn. Chưa, khoan, còn nữa. Im lặng, trật tự nghe hết coi tụi quỷ khùng. Còn gì nữa? Nói lẹ đi. Năm nay có trường hợp đặc biệt là đồng giải nhất. Còn một lớp nữa cũng đoạt giải nhất giống lớp mình. Trời, lớp nào vậy? Nói vậy là phần thưởng chia đôi rồi. Lớp nào vậy? Nói coi. Lớp A, trên lầu đó. Wow, lớp có hai nàng công chúa của trường đó hả? Tụi con trai háo hức. Lớp trưởng ơi, cho hỏi, phần thưởng giải nhất là gì vậy? Tụi con gái lên tiếng. Đúng đó. À, phần thưởng là chuyến đi bơi nguyên ngày ở công viên nước đầm sen, nhà trường sẽ tổ chức vào chủ nhật này. Tức là ngày mai đấy. Mọi người về chuẩn bị đồ đi. Còn ăn uống thì nhà trường sẽ lo hết. Nói vậy là Đờ Si ngắm người đẹp mặc đồ bơi rồi. Bọn con trai thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng tai của tôi vẫn nghe rất rõ. Được đi bơi ở đầm sen, cái này hay à nha. Tụi con gái lao nhau lên và thế là cả nam lẫn nữ đều hớn hở mong đến ngày mai. La, ầm lên, đập bàn rầm rầm khoái chí như lũ thú sắp chạy loạn. Chỉ có tôi ngồi suy tư chóng cầm vì có một linh cảm cô tốt vào ngày mai, cách chương.